Đan Võ Thần Tôn, chương 203, Đế Đô giảm giá, lệnh bài lại hiện ra. Góc truyện audio.com, người đang, dê hát côn cao ngất lầu các đằng trước. Trên đài cao, trưng bày một tòa có tới cao ba trượng to lớn đỉnh đồng thau. Thượng thư một chữ to, đan, nơi này, chính là luyện dược sư hiệp hội. Lầu các ba tầng, đằng sau còn có vô số lâu vũ. Tầng tầng lớp lớp, nơi này. Đã là Thương Ngô quận thành, luyện dược sư hiệp hội, đồng thời, cũng là Thương Ngô quận thành, lớn nhất bán đan dược chỗ. Mặt khác một bên, một cái to lớn mặt tiền cửa hàng, Diệp Tinh Hà dậm chân tiến vào bên trong, lập tức liền có tiểu nhị tiến lên đón. Diệp Tinh Hà hỏi, có không cửu dương chân nguyên đan? Nghe thấy lời này, thanh y phục vụ lập tức ngây ngẩn cả người, mặt lộ vẻ khó xử. Vị khách quan kia, cửu dương chân nguyên đan, cực kỳ chân quý hiếm thấy. Bực này cấp bậc đan dược, không phải có bạc liền có thể mua được. Diệp Tinh Hà đến, các ngươi nơi này cũng không có. Thanh y phục vụ lắc đầu. Sau đó, lại là đi thỉnh trưởng quỹ. Trưởng quỹ kia, thái độ vô cùng tốt. Nhưng lời nói ra, cũng là nhường Diệp Tinh Hà vô cùng thất vọng. Vị công tử này, cửu dương chân nguyên đan. Chính là tam giai thượng phẩm đan trong dược, luyện chế khó khăn nhất một loại, kỳ chân quý trình độ, đã tiếp cận với tứ giai trung phẩm, thậm chí ngũ giai đan dược. Công tử, xin lỗi, đoán chừng, ít nhất phải đến đại sở vương triều hoàng thành, mới có thể tìm tới. Diệp Tinh Hà cười khổ, lắc đầu, cáo từ rời đi, nơi đây, khoảng cách đại sở vương triều hoàng thành, núi cao đường xa, ánh sáng đổi tới đó. Chỉ sợ thời gian mấy tháng đều không đủ. Ngày đó buổi chiều, đại trạch, thư phòng, cửa bị đẩy ra, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy. Sắc mặt vội vàng, như thế nào, Tiết Linh Nhi có chút tạm nhiên. Lắc đầu nói, ta đã sai người tại Thương Ngô quận thành các nơi phòng đấu giá. Dùng lớn nhỏ kia tiệm thuốc đều hỏi qua, đều không có, mà lại, gần mấy tháng cũng đều không có cùng nhất có liên quan tin tức. Tiết Linh Nhi đến, sư phụ, ngươi đừng có gấp, ta đã đem việc này cáo tri Đường Thái Hà lão tổ. Hắn phân phó, tiếp đó, mấy vạn người đều sẽ dốc sức tìm kiếm. Hắn giơ lên cái cằm, chúng ta thế lực, trải rộng chung quanh 9 quận, chi 9 quận bên trong có viên đan dược này tin tức. Nhất định cho sư phụ mua về. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong lòng cảm niệm, tự nhiên biết, đối với bọn hắn tới nói, này sẽ hoa mắt phí cực lớn đại giới, ánh mắt của hắn thật sâu. Linh Nhi, đa tạ, Tiết Linh Nhi cười nói, sư phụ, khách khí với chúng ta cái gì? Diệp Tinh Hà, cũng không sẽ đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên thân người khác. Hắn hít một hơi thật sâu, mua không được cửu dương chân nguyên đan phải không? Tốt, ta đây liền chính mình luyện chế. Ta ban đầu liền muốn trở thành luyện đan sư, chính mình luyện thành cửu dương chân nguyên đan, có gì không thể, mong muốn luyện chế ra cửu dương chân nguyên đan, ít nhất cần muốn đạt tới tam giai luyện đan sư, mà Diệp Tinh Hà, chỉ có thời gian 3 tháng, mong muốn tại trong vòng 3 tháng, trở thành tam giai luyện đan sư, đơn giản nói mơ giữa ban ngày. Nhưng Diệp Tinh Hà, tràn ngập lòng tin, ánh trăng mới lên, một chỗ mật thất, Diệp Tinh Hà trong tay, xuất hiện một viên to lớn nhẫn chữ vật, chính là trước đó theo Lăng Hoành mặc nhẫn chữ vật, bất quá về sau một mực không có đem hắn mở ra. Diệp Tinh Hà trong lòng, có chút chờ mong, Lăng Hoành mặc, là tam hoàng tử bên người cường giả, thực lực không yếu, càng đến hoàng gia truyền thừa, không biết hắn trong nhẫn chứa đồ. Lại có dạng gì bảo vật, phá vỡ phong ấn, nhỏ máu nhận chủ, Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, trước mặt trên mặt bàn, bày đầy đủ loại đồ vật, nhiều như rừng, ước chừng hơn 10 dạng nhiều, trong đó, có 500 khối linh thạch, lập lòe khổng lồ hùng hậu linh khí, ống ánh sáng long lanh, Diệp Tinh Hà nhãn tình sáng lên, trước mặt này 500 khối, chính là hạ phẩm linh thạch. Nhưng coi như thế, cũng tương đương với 500 vạn lượng bạch ngân, linh thạch, có thể trực tiếp hấp thu, cũng như làm tiền tệ. Một khối linh thạch, 1 vạn lượng bạch ngân, Diệp Tinh Hà đem hắn thu hồi, Tiếp tục xem đi, bỗng nhiên, tầm mắt ngưng tụ, nhẹ nhàng, a, một tiếng. Hắn đưa tay, tại bàn kia bên trên cầm lấy một khối đồng thau lệnh bài. Lệnh bài ước chừng bàn tay một kích cỡ tương đương, cầm trong tay nặng trình trịch, chế tác cực kỳ đẹp đẽ. Chính diện, viết một cái khổng lồ khương chữ. Mặt trái, thì là khắc mấy cái bạch long. Sát khí dày đặc, Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay lóe lên. Tay phải đồng dạng cũng xuất hiện một viên lệnh bài. Cả hai so sánh, độc nhất vô nhị, bất quá, một cái chất liệu làm đồng thau, một cái là trắng kim. Rõ ràng, đẳng cấp khác biệt, lệnh bài này, lại là đế đô Khương gia lệnh bài. Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng, đế đô Khương gia lệnh bài, cùng ta thân thế có quan hệ, mà Lăng Hoành Mạc trong nhẫn chứa đồ, vậy mà cũng có một viên. Chẳng lẽ, hắn là đế đô Khương gia người? Hắn không phải tại Tam Hoàng tử nơi đó hiệu lực sao? Ở giữa rắc rối phức tạp chỗ, Diệp Tinh Hà thoảng qua đoán được một điểm. Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên, trên bàn có một vật, hồng quang đại phóng, tản mát ra cường hãn nồng đậm lực lượng gợn sóng. Diệp Tinh Hà nhìn lại, đó là một khối giọt nước hình bạch ngọc, mà tại cái kia trong bạch ngọc, lại đúng là bịt lại một giọt máu tươi. Lúc này, cái kia giọt máu tươi cấp tốc lập lòe hào quang màu đỏ. Càng là có trận trận gợn sóng truyền đến, Diệp Tinh Hà cảm giác chỉ chốc lát, lập tức chính là trong lòng nhảy một cái. Nguyên lai, hắn cảm giác, cái kia giọt máu tươi, cùng mình lại có quan hệ sâu đậm, mà hắn, sở dĩ giọt này hiến máu lúc này có như vậy phản ứng. Cũng là bởi vì cảm thấy chính mình tồn tại a. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trong óc, như có một vệt sáng như tuyết vầng sáng lóe lên, hiểu rõ hết thảy, giọt này bị phong ấn máu tươi, cùng ta có phần có liên quan, cách ta lân cận, cảm nhận được ta về sau, liền sẽ báo nguy trước cho ai, lại vì sao báo nguy trước, vừa xem hiểu ngay, Diệp Tinh Hà tầm mắt thật sâu, nhẹ giọng tự nói, Lăng Hoành Mạc mang theo này báo nguy trước bảo vật, lại dẫn đế đô Khương ra lệnh bài. Như vậy, đơn giản hai cái mục đích. Thứ nhất, tìm kiếm hỏi thăm tung tích của ta. Thứ hai, truy sát ta, mà lại, Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sát ý dâng lên, chỉ sợ, người sau khả năng còn lớn hơn một chút. Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên thật sâu lo nghĩ. Đế đô Khương gia, phái ra bao nhiêu người tìm kiếm khắp nơi truy sát ta. Mục đích, lại là cái gì? Thân thế của ta, đến cùng có dạng gì bí ẩn? Diệp Tinh Hà biết, tất cả những thứ này, đều rơi vào đế đô Khương gia. Đi tới, cha ra manh mối, thế nhưng Diệp Tinh Hà rất rõ ràng. Mình bây giờ, còn không có năng lực tham gia đến như vậy trong tranh đấu. Đế đô Khương gia, đây chính là so toàn bộ Thương Ngô quận thành cộng lại còn cường đại hơn gấp 10 lần khủng bố thế lực. Có thể dễ dàng đem chính mình ép thành phấn vụn, đế đô Khương gia, Diệp Tinh Hà chậm rãi đem bốn chữ này, đọc một lần. Chôn thật sâu ở trong lòng, không suy nghĩ thêm nữa. Chỉ có không ngừng tăng lên thực lực, mới có thể tìm ra chân tướng. Trừ cái đó ra, chính là mấy món tạp vật, không có giá trị gì. Thu hoạch lớn nhất, liền là cái kia cùng đế đô Khương gia tương quan manh mối. Tiếp đó, trọng điểm chính là hai chuyện. Thứ nhất, luyện đan, thứ hai, tiếp tục tăng cao thực lực, nhưng, luyện đan tuyệt không phải đơn giản như vậy, có không mạnh đại sư phụ chỉ bảo, khoảng cách cực lớn, cách chương.